Có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là tinh hoa của nhân loại, môn đăng hộ đối, chiều cao và học vấn cũng ngang ngửa phong tục ở Nam Đô vốn cởi mở. Huống hồ đối với người có đẳng cấp tài sản như Kiều Diệp, một chút tin đồn vặt vãnh cũng chẳng đáng là gì. Nhiều người rất vui mừng về điều này. Còn có người giúp Kiều Diệp thông báo tin tức, cho gã biết Bạch Di ở đâu. Thế nên, Lư Sâm vừa đến Bắc Đô, vừa mới bắt đầu giả mạo Bạch Duy để xử lý chuyện hợp đồng của cậu đã nghe nói Kiều Diệp đã bay đến. Kiều Diệp không biết chỗ ở hiện tại của Bạch Duy, gã nghĩ Bạch Duy ở Bắc Đô, tìm kiếm khắp nơi, suýt chút nữa làm hỏng chuyện tốt của Lư Sâm. Có thể nói việc Lư Sâm bị người chơi chặn ở Bắc Đô cũng là do gã gián tiếp gây ra. Có thể vì thế mà Lư Sâm ghét cay ghét đắng gã. Nhưng trên thực tế, điều thực sự khiến hắn biến đổi cảm xúc là một điểm khác. Bọn họ cảm thấy Bạch Duy và Kiều Diệp xứng đôi. Khi ẩn mình trong một tòa nhà ở Bắc Đô, hắn đã vô tình nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người và Kiều Diệp. Hắn biết rằng, trong nửa năm Bạch Duy rời hắn đến Nam Đô một mình, Kiều Diệp đã làm không ít việc cho Bạch Duy. Gã mời Bạch Duy đến nhà hàng thuộc tập đoàn gia đình mình, bao chọn địa điểm để đầu bếp Michelin 3 sao phục vụ riêng cho hai người. Gã tổ chức dạ tiệc gây quỹ cho quỹ từ thiện của mình. Mời Bạch Duy cùng tham dự, ghi rõ đóng góp của Bạch Duy trên giấy tờ, để tất cả mọi người đều biết rằng giới thượng lưu Nam Đô có thêm một người như Bạch Duy. Gia đình họ Kiều có rất nhiều ngành nghề kinh doanh, từ nha sĩ giỏi nhất địa phương đến bác sĩ gia đình giỏi nhất địa phương, Kiều Diệp luôn có thể giới thiệu những thứ tốt nhất cho Bạch Duy. Hơn nữa, ngay cả vụ lùm xùm hợp đồng đầu tiên của Bạch Duy cũng là do Kiều Diệp giúp kết nối. Tất cả những điều này khiến Lư Sâm cảm thấy khủng hoảng sâu sắc. Bởi vì, Kiều Diệp có thể làm được nhiều điều mà hắn không thể. Gã là công tử nhà giàu, gia tộc gã ăn sâu bén rễ, quyền thế nghiêng trời. Nếu Kiều Diệp muốn giúp Bạch Duy kiểm soát dư luận, xây dựng hình ảnh Bạch Duy là một người tốt tuyệt đối, tìm mối quan hệ, tìm luật sư bào chữa ngay cả khi Bạch Duy phạm tội, thì Kiều Diệp cũng có thể làm được. Còn Lư Sâm thì không thể. Ngay cả khi muốn giúp Bạch Duy thoát khỏi hợp đồng, hắn cũng chỉ có thể thông qua các phương thức đe dọa, bắt cóc và tẩy não. Hắn tìm những lính đánh thuê khác, dùng những thủ đoạn xám để hoàn thành mọi việc. Hắn không thể tổ chức dạ tiệc từ thiện, không thể lộ diện dưới ánh đèn sân khấu và ống kính của công chúng. Thân phận và lai lịch của hắn không thể chịu được việc điều tra sâu, trừ phi lấy mối quan hệ vợ chồng với Bạch Duy làm bảo chứng, nếu không, hắn định cư ở bất cứ đâu cũng sẽ gây nghi ngờ cho sở cảnh sát địa phương. Ngoài ra, dù bằng cấp và nhà cửa đều có thể mua được, nhưng Lư Sâm không thể mua được kinh nghiệm và sự giáo dục mà Kiều Diệp đã có từ nhỏ. Kiều Diệp biết Monet và Modigliani không phải là họ hàng, gã có thể nối tiếp câu chuyện khi Bạch Duy nhắc đến kịch của Shakespeare một cách trọn vẹn. Huống hồ, Kiều Diệp còn có một cặp cha mẹ hoàn chỉnh, cởi mở, thậm chí là yêu thương nhau. Họ không chỉ cung cấp nền tảng vật chất cho Kiều Diệp mà còn cho phép Kiều Diệp tìm kiếm một người bạn đời đồng giới. Nếu Bạch Duy và Kiều Diệp kết hôn, không chỉ có Kiều Diệp yêu cậu, mà còn có một cặp cha mẹ mới yêu cậu. Lư Sâm nghĩ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và Kiều Diệp trông quá khỏe mạnh, có lẽ Bạch Duy ở bên gã cũng có thể dần dần thể hiện ra giống như một người khỏe mạnh vậy. Một cảm giác ghen tị mãnh liệt dâng lên trong lòng Lư Sâm. Hắn nghe Lý Nguyện nói. Bạch Duy, cậu sống ở Trấn Tuyết Sơn thế nào? Tôi sống khá tốt, gần đây lại bắt đầu viết lách, còn mở một homestay. Homestay, trước đây tôi chưa từng nghe nói cậu có giấc mơ như vậy. Ồ, đó là ước mơ của Lư Sâm. Anh ấy còn mở một tiệm sửa xe nữa. Homestay và tiệm sửa xe. Lư Sâm, anh thiếu tiền lắm sao? Chủ đề lại quay về Lư Sâm. Người chỉ ra điều này đương nhiên là Kiều Diệp với vẻ mặt không thiện cảm. Lư Sâm đang đau đầu vì không có lý do để châm ngòi thuốc súng. Tuy nhiên, trước khi hắn lên tiếng, Bạch Duy đã nhanh chóng giải thích trước. Cậu nhíu mày nói, Kiều Diệp, tôi không ngờ, một thời gian không gặp, dường như anh hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng. Sao, sao thế? Kiều Diệp vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với Lư Sâm, nhưng những lời này của Bạch Duy lại khiến gã không kịp trở tay. Tôi vốn tưởng rằng, anh không phải là người vật chất và tầm thường như vậy, phải không? Thực ra, tôi và Lư Sâm thực sự không mấy hứng thú với việc sở hữu bất động sản ở một nơi cố định, cũng không theo đuổi những hưởng thụ đỉnh cao. Khi tôi và Lư Sâm ở bên nhau, chúng tôi từng chơi tàu ngầm, cũng từng ăn quán vỉa hè. Nhưng tôi luôn cảm thấy, việc mở rộng chiều rộng cuộc sống, trải nghiệm nhiều cảm xúc cuộc sống hơn, theo đuổi những gì mình muốn, quan trọng hơn nhiều so với việc đạt được sự công nhận về vật chất. Tôi không có ý đó. Bạch Duy, cậu đừng hiểu lầm. Tôi và Lư Sâm đều đã chán cuộc sống phải tốn thời gian để đối phó với những người tầm thường, rồi. Anh ấy chưa từng sống ở thị trấn nhỏ, tôi cũng chưa từng sống ở thị trấn nhỏ. Thế là mấy năm nay chúng tôi sống ở đây, cảm thấy điều này tốt hơn nhiều so với những mưu mô tính toán trong thành phố. Anh ấy tự thích chơi đua xe, đến mở một cửa hàng độ xe. Rồi anh ấy lại tìm thấy sở thích mới, mở một homestay, chia sẻ những cảm xúc tốt đẹp mà Trấn Tuyết Sơn mang lại cho chúng tôi với nhiều người hơn. Điều này đều khiến tôi rất xúc động, bởi vì Lư Sâm luôn mang đến những điều mới mẻ cho cuộc sống của tôi. Bạch Duy nói, Kiều Diệp, tôi vốn tưởng rằng chúng ta ít nhất có điểm chung trong việc theo đuổi vẻ đẹp của cuộc sống, nhưng bây giờ xem ra. Cậu khẽ thở dài, còn Lư Sâm ngơ ngác nhìn cậu. Đương nhiên hắn biết, Bạch Duy đang nói dối. Sau khi dần dần có nhận thức của con người, và cũng có dũng khí để suy nghĩ về tương lai của hắn và Bạch Duy, trong suốt khoảng thời gian trằn trọc đêm qua, Lư Sâm vẫn luôn né tránh một vấn đề. Hắn không dám tưởng tượng, đối với Bạch Duy, cuộc sống ở Trấn Tuyết Sơn có ý nghĩa gì? Đây có phải là thất bại không? Hay là một tiểu thuyết kinh dị? Hay là một thói quen hay một cuộc phiêu lưu ca? CSTH, nếu nhìn từ góc độ lạc quan nhất, ngay cả trong tưởng tượng lạc quan nhất, Lư Sâm cũng không thể thêm hai từ cảm động và tốt đẹp vào cuộc sống của họ ở Trấn Tuyết Sơn. Thế nên khi đối mặt với câu hỏi của Kiều Diệp, một mặt hắn muốn mắng chửi phản bác, một mặt lại thấy mình cứng họng. Hắn không thể, cũng không dám nói cuộc sống của mình và Bạch Duy ở Trấn Tuyết Sơn tốt đẹp đến mức nào. Hắn đã mang lại cho Bạch Duy bao nhiêu điều khiến Bạch Duy hạnh phúc. Mặc dù đó là cách phản bác tốt nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là 3 tháng trước, thậm chí nửa tháng trước, hắn sẽ nói như vậy với Kiều Diệp. Nhưng duy nhất bây giờ, hắn không thể nói như vậy, bởi vì Bạch Duy đang ngồi bên cạnh hắn. Chẳng lẽ hắn muốn Bạch Duy nhìn thấy, mình đang lợi dụng cậu như một công cụ để cãi nhau với người khác sao? Không. Ngay cả khi Bạch Duy không ngồi bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không nói như vậy. Bởi vì Bạch Duy ở trong tim hắn, hắn không muốn nói dối nữa. Nhưng Bạch Duy lại chủ động nói dối để bảo vệ hắn. Khoảnh khắc đó, hắn giống như kho báu trong lãnh địa của Bạch Duy. Còn Bạch Duy là chú mèo trắng đang gầm gừ với kẻ xâm nhập. Cậu đã bịa ra những điều không thể trở thành sự thật nhất. Trong đó còn bao gồm vô số lời nói dối mà Lư Sâm đã nói với thế giới này. Ví dụ như những lần họ nhảy dù và đi du lịch. Bạch Duy từng rất khó chịu với những chuyện này, nhưng giờ đây, cậu lại biến những lời nói dối của Lư Sâm thành mũi giáo tấn công Kiều Diệp, người trong mắt Lư Sâm vốn dĩ thuộc về cùng một thế giới với Bạch Duy để bảo vệ hắn. Ồ, Bạch Duy, cậu đừng hiểu lầm tôi như thế. Tôi, được rồi, tôi chỉ không ưa Lư Sâm thôi, thế giới thuộc về cậu phải lớn hơn nhiều. Cậu ở lại Trấn Tuyết Sơn thì có bao nhiêu người biết tên cậu? Một homestay nhỏ bé có thể mang lại bao nhiêu điều tốt đẹp cho xã hội? Cậu hoàn toàn có thể làm những việc lớn lao hơn, ví dụ như cậu muốn thông qua homestay để mang cảnh đẹp đến cho tất cả mọi người. Cậu hoàn toàn có thể thành lập một tạp chí du lịch, một chuỗi homestay, dùng để quảng bá tập đoàn homestay của cậu, dịch vụ tiêu chuẩn hóa. Những thứ sản xuất hàng loạt như vậy là điều anh muốn làm ư, Kiều Diệp. Tôi thật không ngờ. Thật là tầm thường, đó không phải là điều tôi và chồng tôi muốn làm. Và nữa, anh đã vượt quá giới hạn rồi. Lư Sâm có thể cảm nhận được Bạch Duy nắm chặt cánh tay mình. Bạch Duy dường như muốn dùng hành động này để chứng minh sự thân mật giữa mình và Lư Sâm. Tôi không hiểu nổi, anh có bao nhiêu sự chiếm hữu đối với quyết định của tôi và chồng tôi vậy? Nhìn ánh mắt đau khổ tột cùng của Kiều Diệp, cùng với ánh mắt hơi thất vọng của Lý Nguyện bên cạnh. Lư Sâm biết, đáng lẽ hắn phải vui mừng về điều này. Nhưng trong lòng hắn lại càng chịu nặng hơn. Đó là một áp lực còn nặng nề hơn cả đáy đại dương sâu thẳm. Hắn bắt đầu cảm thấy, mình đã nói vô số lời dối trá, để theo đuổi những thứ mà Bạch Duy không muốn theo đuổi. Hắn là một kẻ lừa đảo không đàng hoàng. Sau khi Kiều Diệp xin lỗi điên cuồng đã chạy vào nhà vệ sinh, Lư Sâm đoán có lẽ gã tránh sự ngượng ngùng và suy nghĩ chiến lược tiếp theo. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người, nhưng lúc này, Lư Sâm phát hiện Lý Nguyện muốn lên tiếng. Khác với Kiều Diệp ngang tàng kiêu ngạo, dù chỉ nhìn cách ăn mặc cũng có thể thấy Lý Nguyện rất giàu có, nhưng khí chất của anh ta lại kín đáo, giọng điệu khiêm tốn, rất dễ khiến người khác có thiện cảm. Một người thực sự có giáo dưỡng có lẽ là như vậy. Lư Sâm cũng nhìn thấy thiện cảm của Lý Nguyện dành cho vợ mình qua ánh mắt anh ta. Ngay từ khi đính hôn, Lư Sâm đã nghe nói đến tên Lý Nguyện. Lý Nguyện là một trong số ít, thậm chí có thể nói là người duy nhất, bạn thân từ nhỏ mà Bạch Duy vẫn luôn giữ liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Duy từng nhắc đến lý do mình và Lý Nguyện quen biết, gia đình họ Lý và họ Bạch là thế sao? Theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, Bạch Duy cho rằng việc gọi điện thoại cho bạn bè mỗi tuần một lần sẽ khiến mình cảm thấy bình thường hơn. Thế nên, cậu cố định gọi điện cho Lý Nguyện vào mỗi thứ bảy. Ban đầu, hai người họ không thân thiết lắm, hơn nữa cách nói chuyện của Bạch Duy khi còn nhỏ thật thảm họa. Câu mở đầu của Bạch Duy: "Chào Lý Nguyện, tôi muốn giới thiệu cho cậu sở thích của tôi làm tiêu bản." Suýt chút nữa đã làm Lý Nguyện nhỏ tuổi sợ ngất xỉu. Sau này, Bạch Duy dựa trên lời khuyên, chia sẻ sở thích của bác sĩ tâm lý, mời Lý Nguyện cùng mình làm đèn bàn xương. Hành động này cũng suýt chút nữa khiến Lý Nguyện phải tránh xa. Nhưng rõ ràng, Lý Nguyện từ nhỏ đã hay đùa rằng mình hơi sợ sự quái gở của người bạn thân này, nhưng anh ta vẫn quan tâm, yêu mến Bạch Duy. Nếu nói gia đình họ Kiều làm kinh doanh, thì Lý Nguyện lại đến từ gia đình thư hương. Sự giáo dục mà anh ta nhận được từ nhỏ cùng với sự lo lắng bất thường dành cho Bạch Duy, có lẽ là lý do khiến anh ta luôn kiềm chế không bày tỏ thiện cảm với Bạch Duy, và cố ý lờ đi tình cảm đó. Nếu không phải vậy, không ai có thể giải thích được lý do Lý Nguyện vẫn độc thân cho đến tận bây giờ. Cho đến khi Bạch Duy đính hôn và bỏ trốn, anh ta mới nhận ra một phần tâm tư của mình, bắt đầu ngấm ngầm mong chờ chồng của Bạch Duy gặp chuyện. Nếu Lý Nguyện là người giống như Kiều Diệp, thì Lư Sâm hoàn toàn có thể bắt đầu đối đầu với anh ta ngay bây giờ. Nhưng Lý Nguyện luôn lịch sự nhã nhặn, anh ta không hề nói lời ác ý, ngay cả ánh mắt thiếu lịch sự cũng không có. Anh ta chỉ luôn quan sát họ và xăm soi căn nhà. Giống như lúc này, anh ta nói, Bạch Duy, thực ra tôi vẫn luôn rất lo lắng cho cậu. Biểu hiện của cậu sau 2 năm kết hôn, sự nghiệp viết lách của cậu. Mặc dù có thư hồi âm của cậu, tôi vẫn không thể tin rằng cậu sống hạnh phúc. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để lo lắng về chuyện này. Tôi muốn đến thăm cậu, nhưng tôi cũng biết, nếu tôi không được mời mà đến, cậu nhất định sẽ tức giận, và tôi cũng không thể nhìn thấy cuộc sống thật sự của cậu. Nhưng bây giờ, tôi dường như đã hơi yên tâm rồi. Cậu có thể hạnh phúc, tôi rất an lòng rồi. Anh ta mỉm cười nói, tôi cũng sẽ báo tin tốt này cho ông nội cậu, ông ấy nhất định cũng sẽ rất vui mừng. Bạch Duy vào khoảnh khắc này bất ngờ ngẩng đầu nhìn Lý Nguyện. Lý Nguyện chớp mắt nói, đây là nhiệm vụ ông nội tôi giao cho tôi. Ông ấy nói với tôi rằng, ông nội cậu hy vọng có thể giữ bí mật. Nhưng tôi nghĩ, nói thẳng với cậu sẽ tốt hơn. Cũng chính vào khoảnh khắc này, mặt trời chói chang, Lư Sâm ngồi bên cạnh Bạch Duy. Hắn cảm nhận được Bạch Duy đột nhiên ngồi thẳng người, cánh tay rời xa hắn. Hắn ngẩn người, hắn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Lý Nguyện ngồi đối diện trên ghế sofa, cứ thế mỉm cười ôn hòa, nhìn họ một cách đầy chúc phúc. Lý Nguyện không hề đấu đá tâm cơ, không hề châm chọc hay mắng mỏ hắn. Nhưng vào khoảnh khắc đó Lư Sâm lại cảm thấy mình dường như đã thua cuộc. Vậy ra, nhà Bạch Duy cũng giàu có như vậy sao? Người giàu trên đời này nhiều thế, sao không thể thêm mình nữa? Diệp Hàm dựa vào hàng rào, uể oải nói. Họ đã không dám rời xa nơi này suốt đêm qua, sáng hôm sau cũng vậy. Họ nơm nớp lo sợ, e rằng thiếu gia nhà họ Kiều này sẽ bị tổn hại. Tin tốt duy nhất là dưới cái danh nhà họ Kiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp trên của họ quyết định cử thêm viện binh trực tiếp đến. Ngoài ra, Diệp Hàm còn liếc mắt sang phía Mạc Nghê và Mạc Tác. Hai người này cũng ở lại homestay suốt đêm, quan sát Bạch Duy ngày càng trở nên khó lường. Hai người con cưng của trời này bị sự ngụy trang của Bạch Duy đánh lừa, khiến họ càng cảm thấy Bạch Duy thâm sâu khó đoán. Hơn nữa, sao người trong homestay này ngày càng đông thế? Tối qua, Mạc Nghê và Mạc Tắc quyết định liều một phen, lợi dụng đêm khuya thanh vắng để bắt cóc Bạch Duy. Nhưng họ không ngờ, họ ra khỏi cửa tầng 1 thì đụng phải Kiều Diệp đang tìm nước uống trong phòng khách. Họ ra khỏi cửa sổ thì đụng phải Lý Nguyện đang phiền muộn nhìn ánh trăng trong vườn. Họ lẻn lên từ những góc khuất thì đụng phải hai đặc vụ cũng đang theo dõi. Thập diện mai phục, nếu không phải vì tất cả những chuyện này có lẽ là ngẫu nhiên, Mạc Nghê đã nghi ngờ rằng những người này đều do Bạch Duy tìm đến để giám sát rồi. Điều nực cười hơn là sáng nay, Lư Sâm còn hỏi họ. Đêm qua ngủ không ngon không? Thấy hai người đi loanh quanh khắp nơi. Trời ơi, hành động của họ đã sơ suất đến mức ngay cả tên ngốc Lư Sâm này cũng nhìn ra sao. Mạc Nghê luôn muốn tìm cơ hội Bạch Duy ở một mình. Nếu không, cô chỉ có thể tìm cách giải thuốc an thần đặc hiệu cho toàn bộ homestay. Hơn nữa, Mạc Nghê kiểm tra số thuốc an thần đặc hiệu trong tay mình, chỉ đủ dùng cho 8 người. Dù sao cô cũng không ngờ, bên cạnh Bạch Duy lại có nhiều người đến vậy. Không tận dụng cơ hội này, lỡ như homestay lại có thêm người thì sao? Đáng tiếc hai ngày nay, hoặc Lư Sâm, hoặc Kiều Diệp, hoặc Lý Nguyện, ba người đàn ông này canh chừng Bạch Duy không rời nửa bước. Cho đến bữa trưa, mí mắt Mạc Nghê giật giật, cơ hội dường như sắp đến rồi. Mấy người ở đây đều tự nấu ăn à? Được rồi, chỉ là trước khi đến đây, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng Bạch Duy sẽ cần phải tự nấu ăn. Được rồi, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống ở đây quá bình thường phải không? Một cuộc sống như vậy hoàn toàn không phù hợp với Bạch Duy. Kiều Diệp đã kìm nén cơn tức giận suốt hai ngày, cuối cùng không nhịn được nhún vai bắt đầu nói mỉa. Ăn những bữa cơm bình thường, giao tiếp với những du khách bình thường này, hoàn toàn khác với những gì Bạch Duy trước đây nên có. Những cặp đôi bình thường thôi, Mạc Nghê và Mạc Tác bên cạnh giấu con dao trong áo khoác. Họ thầm nghĩ quả không hổ danh là sát thủ số 1, có thể lừa Kiều Diệp xoay mong mong. Kiểm soát viên địa chất làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi mà. Diệp Hàm và Kiều Lỗ thót tim, sợ rằng gã sẽ chọc giận Lư Sâm mà rước họa sát thân. Và, đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng va chạm xe cộ. Dầm, va vào rồi, tôi đã bảo cô sẽ va vào mà. À, nguyên tắc từ nhỏ đến lớn của tôi là không tuân thủ luật giao thông trong thế giới game. Kiều Diệp, khoan đã, cái âm thanh đó, người duy nhất đỗ xe ở sân trước. Xe của gã bị va chạm sao? Kiều Diệp bật dậy khỏi ghế, mở cửa chính. Gã thấy hai cô gái mặc trang phục kỳ quái đang ngồi xổm quan sát xe của gã. Một người đeo hai con dao sau lưng, một người đeo một khẩu súng trường hình thù kỳ lạ, thậm chí tóc còn có màu hồng và xanh lá cây kỳ quái. Hai người, trước khi kịp mắng chửi, Kiều Diệp chợt nhận ra một chuyện. Gã run rẩy môi nói, khoan đã, hai người này, khách trọ bình thường của chúng tôi. Lư Sâm thản nhiên nói phía sau gã, Kiều Diệp, sao hai người này có thể là khách trọ bình thường chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Diệp tận mắt chứng kiến những kỳ tích của họ khi bắt mục tiêu ở thành phố Nam Đô trước đây. Cả một công viên giải trí thuộc tập đoàn họ Kiều bị nổ tung, mà họ thậm chí còn bị nhóm người chơi này lừa một vố đau điếng. Chờ hai tháng trời cũng không gặp được người, không những phải chịu chi phí sửa chữa đường xá gần đó, mà còn không nhận được một xu tiền bồi thường nào. Đó chính là nhóm người chơi vô pháp vô thiên, không ai có thể làm gì được họ. Ở đâu có người chơi là ở đó có nguy hiểm, họ đến Trấn Tuyết Sơn làm gì? Gã hạ giọng, mặt tái mét nhìn Lư Sâm. Anh có biết họ là ai không? Thơm quá, còn cơm không hả, anh Lư Sâm? Cô gái tóc hồng la lớn, Kiều Diệp đang chắn lối ra vào, cô ta trực tiếp trèo qua cửa sổ vào. Trong lúc Kiều Diệp đang há hốc mồm kinh ngạc, cô gái tóc xanh đứng trước mặt gã nói. Tránh ra giùm tôi, cảm ơn. Cái gì? Homestay có người mới à? Cô gái tóc hồng nói. Cô gái tóc xanh nhìn Kiều Diệp. NPC bình thường. Kiều Diệp, anh Lư Sâm, NPC bình thường. Hai người dựa vào đâu mà gọi tôi như vậy? Hả? Trên đầu anh cũng đâu có dấu chấm hỏi hay dấu chấm than đâu. Cô gái tóc hồng nói. Rồi Kiều Diệp nhìn cô ta kỳ quái lên xuống ngồi xổm bên cạnh mình. Cô làm gì vậy? Cô gái tóc xanh gọi từ bên trong. Cô gái tóc hồng tự động nhặt đồ, nhưng trên người này không có thứ gì hữu dụng cả. Kiều Diệp, mấy ngày nay hai người đi đâu vậy? Lư Sâm thản nhiên nói. Đi bắt người à? Trong phút chốc, tai của tất cả mọi người có mặt đều dựng đứng lên. Đồng đội không có ở đây thì làm sao mà mở tổ đội được? chỉ là đi lung tung trong thị trấn thôi. Còn lang thang trong núi xung quanh nhặt rác, tôi còn nhặt được cái này ở trường trung học Bạch Mã này, cho anh này. Cô gái tóc hồng đưa một con búp bê trong túi cho Lư Sâm. Anh Lư Sâm, anh bị ghét thật đấy. Trong túi lại là một con búp bê nguyền rủa, viết tên Lư Sâm. Bạch Duy nhìn một cái là biết ai làm rồi. Ngoài tên âm U Long Hạ đó ra thì còn ai nữa. Nhưng mấy ngày nay nhà họ Long đều khá yên tĩnh, cũng không nghe tin tức gì về Shimmer đó. Có lẽ là tự tiêu hóa rác thải nội bộ rồi. Cậu quan tâm hơn đến một vấn đề khác. Hai người đến trường trung học Bạch Mã làm gì? Hai cô gái nhìn nhau. Đương nhiên là đi tham quan địa điểm quay phim của loạt phim Sherlock Holmes. Tôi còn đi gặp Đường Lâm và Cẩm Hân nữa. Họ nói đợi khi có chuyện lớn thì tìm họ đến quay phim tài liệu mới. Ha ha, cuối cùng tôi cũng có thể lên hình cùng với Sherlock Holmes Bạch và chồng anh ấy rồi. Thực ra so với chơi game thì tôi muốn làm người nổi tiếng trên mạng hơn ha ha ha. Hai người nhặt được thứ gì thú vị không? Bạch Duy nói với họ, Kiều Diệp gần như tê liệt rồi. Đây vẫn là nhóm người chơi giống như Tai Ương đó sao? Vẫn là nhóm quái vật thần long thấy đầu không thấy đuôi đó sao? Sao họ lại đối xử với Lư Sâm và Bạch Duy thân thiết đến vậy? Còn cái homestay nhỏ bé rách nát này, sao lại có thể gặp được nhiều cao nhân đến thế? Hai người họ thì lại coi gã như không khí. Bạch Duy trầm tư, sau bữa ăn, Bạch Duy nói, tôi lên lầu lật tài liệu một chút, cậu một mình đi lên lầu, Mạc Nghê và Mạc Tác sáng mắt lên. Cuối cùng cũng canh được lúc cậu ở một mình rồi. Nhưng rồi khi thấy Kiều Diệp cũng sáng mắt lên và đi theo, cả hai lại thất vọng trở về ghế sofa của mình. Đến lúc nào rồi mà mấy người này vẫn chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương? Mạc Nghê bực bội nói. Đúng vậy, Mạc Tác cũng rất bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Sâm dọn dẹp phòng khách, một mình đi ra sân sau. Hai đặc vụ lén lút theo dõi. Diệp Hàm hạ giọng nói. Có nên nhân cơ hội khống chế anh ta không? Lý Nguyễn liền đi theo Lư Sâm lúc này. Lư Sâm, thật ra tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với anh. Anh ta ôn hòa nói. Hai đặc vụ, đến lúc nào rồi mà mấy người này vẫn chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương? Diệp Hàm bực bội nói. Đám trẻ bây giờ, Kiều Lỗ nói, Lư Sâm đã sớm có linh cảm về việc Lý Nguyễn sẽ tìm mình. Kể từ khi họ đến vào ngày hôm qua, Lư Sâm nhận thấy mình khó có thể kiểm soát được sự buồn bã của bản thân. Tối qua trước khi ngủ, Hân đã rửa mặt 3 lần trong phòng vệ sinh, nhìn vào gương. Khuôn mặt hắn sở hữu anh Tuấn hơn Kiều Diệp và Lý Nguyện nhiều, vóc dáng của hắn cũng hoàn hảo hơn. Diễn biến sự việc thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Lư Sâm nghĩ mình sẽ tức giận với Kiều Diệp, nhưng hắn hoàn toàn không hề. Con cưng của trời cũng chỉ đến thế thôi. Trước mặt Bạch Duy cũng chỉ là một gã hề mất bình tĩnh mà thôi. Hơn nữa, Bạch Duy luôn bảo vệ hắn, thậm chí đến mức khiến hắn xấu hổ vô cùng. Điều thực sự khiến hắn bận tâm lại chính là Lý Nguyễn, người chưa bao giờ nói lời ác ý. Lư Sâm dùng ngón tay vê, các cơ trên mặt mình. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể biến diện mạo của mình giống hệt Kiều Diệp hoặc Lý Nguyễn. Hắn hoàn toàn có thể thay thế họ, trở thành Kiều Diệp và Lý Nguyễn trong mắt người khác. Mê hoặc tất cả những ai phát hiện ra điều bất thường. Chỉ cần hắn muốn, nhưng cuối cùng tay hắn lại rơi mạnh xuống bồn rửa mặt. Không, không thể được. Hân có thể biến thành hình dáng của họ, nhưng hắn sẽ không bao giờ trở thành họ. Khi hắn rời khỏi phòng vệ sinh, hắn phát hiện Bạch Duy đang nhìn mình. Bạch Duy tựa vào giường, tay cầm một chiếc iPad đang xem tin tức về người chơi. Có vẻ Bạch Duy đã quyết tâm, cho đến trước khi trận quyết chiến với người chơi nổ ra. Cậu quyết định ở lại đây, sống cuộc sống như trước đây. Nhưng lúc này, đương nhiên cậu đã nhận thấy sự biến động cảm xúc của Lư Sâm. Không phải Lư Sâm đang ghen tuông, hắn đang buồn bã. Bạch Duy đã cực kỳ nhạy bén nhận ra chuyện này. Do đó, trước mặt Kiều Diệp, Bạch Duy bảo vệ Lư Sâm. Khi hai người ở riêng với nhau, Bạch Duy không nói một lời. Cũng như lúc này, cậu nhận ra cảm xúc của Lư Sâm có lẽ đã gần đến điểm bùng phát. Ngón tay cậu khẽ động, có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt để Lư Sâm rời xa cậu. Muốn một tên cướp Lư Sâm đã quen với việc cướp bóc rời đi, điều có thể thúc đẩy hành động của hắn chắc chắn không phải là tức giận hay ghen tuông. Đối với Lư Sâm, đó đều là những cuộc tấn công hoặc cảm xúc từ bên ngoài. Lư Sâm là lính đánh thuê, hắn giỏi nhất là đối phó với kẻ thù bên ngoài. Điều thực sự có thể khiến Lư Sâm biến mất trước mặt cậu, chỉ có thể là khiến Lư Sâm cảm thấy tự ti. Khiến Lư Sâm cảm thấy không xứng đáng. Có lẽ hãy nói với Lư Sâm, anh không xứng đáng, đi. Thật ra rất đơn giản, sự xuất hiện của Lý Nguyện hôm nay đã khiến Lư Sâm có những cảm giác như vậy. Có lẽ điều này sẽ làm tổn thương Lư Sâm, nhưng đó chẳng phải là mục đích của Bạch Duy sao? Lúc này Bạch Duy chợt nghĩ, cậu từng nghĩ ra biết bao nhiêu cách giết Lư Sâm, hoặc giả vờ ngoại tình để Lư Sâm cảm thấy mình là một sản phẩm lỗi. Tất cả đều là để Lư Sâm từ bỏ việc bám theo mình. Nhưng cậu không ngờ, chiêu cuối để khiến Lư Sâm rời đi lại đơn giản đến thế. Chỉ cần Lư Sâm cảm thấy, anh ta không xứng đáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là đủ rồi. Đây là lần đầu tiên Lư Sâm với tư cách là một quái vật, có cảm giác này sao? Hắn có bao nhiêu cảm xúc, là do lần đầu tiên Bạch Duy mang lại cho hắn sao? Bạch Duy biết, chỉ cần nắm giữ chìa khóa trái tim của một người khác, việc làm tổn thương người đó trở nên vô cùng đơn giản. Hơn nữa đây chẳng phải là mục đích của cậu sao, vả lại. Việc để Lư Sâm rời đi cũng là vì lợi ích của Lư Sâm. Vốn dĩ Lư Sâm không nên có bất kỳ liên quan nào đến trận quyết chiến của cậu. Lư Sâm, ông nội em đã nhờ Lý Nguyện đến hỏi thăm tin tức của em. Ông ấy không ghét em rất vui. Lý Nguyện chủ động nói cho em biết chuyện này mà không hề nói dối hay che giấu. Cậu ấy thật có phong thái quân tử, từ nhỏ đến lớn em đều rất ngưỡng mộ điểm này của cậu ấy. Lý Nguyện thật sự là một người trong sáng và cao thượng. Từ trước đến nay, em đều muốn trở thành người như cậu ấy. Đáng tiếc, một người như em, không xứng đáng làm bạn của cậu ấy. Bây giờ lại càng không xứng. Ví dụ như hôm nay, em đã luôn nói dối cậu ấy. Muốn đuổi Lư Sâm đi, chỉ cần vài lời ngắn ngủi này là đủ rồi. Nhưng mà, mình không muốn dùng cách này để đuổi Lư Sâm đi. Đương nhiên, mình nhất định sẽ đuổi anh ấy đi. Bạch Duy đột ngột nghĩ. Mình chỉ không muốn anh ấy rời đi. Đau khổ đến vậy, Lư Sâm không nên rời đi với những lời đánh giá như vậy. Lư Sâm sẽ rất đau khổ, có lẽ cho đến cuối cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hắn cũng không thể quên những câu nói này. Hắn sẽ tự coi mình là tội nhân không bao giờ có thể rời khỏi vực thẳm, Lư Sâm sẽ nghĩ rằng mình đã kéo người xuống vực thẳm. Ngay cả khi đến những thị trấn khác, bắt đầu lại ở những nơi khác, hắn cũng không thể thực sự bắt đầu lại. Mình không muốn anh ấy ở lại, mình chỉ không muốn anh ấy rời đi như vậy. Bạch Duy lại tự nhủ. Hơn nữa, mình không muốn giả vờ là một nạn nhân. Cả hai chúng ta đều là những kẻ xấu, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mình lại phải lừa anh ấy nghĩ mình là một người vô tội đáng thương vậy. Mình không muốn làm những chuyện hạ đẳng như thế. Hơn nữa cả đời này mình cũng chưa từng nghĩ, mình thực sự có thể trở thành người như Lý Nguyện. Được rồi, quái vật đừng bắt nạt quái vật. Đừng nói với anh ấy. Chính anh đã khiến em không thể trở thành người. Lư Sâm, đầu Lư Sâm quay lại. Không có gì, Bạch Duy dùng chăn che nửa đầu. Ngủ ngon, Lư Sâm dựa vào bên cạnh cậu. Họ rất gần nhau, nhưng Bạch Duy nghĩ họ sẽ sớm cách xa vạn dặm. Và vào lúc này, Lư Sâm cuối cùng cũng đối mặt riêng với Lý Nguyện. Lý Nguyện thân thiện, nhưng cũng nghiêm túc nhìn hắn. Thật ra trên đường đến đây, tôi vẫn luôn muốn biết và muốn thấy anh là người như thế nào. Anh ta nói, tôi rất hy vọng anh là một kẻ tồi tệ, và cuộc hôn nhân của anh với Bạch Duy cũng không hạnh phúc. Nếu vậy, tôi có thể lấy hết dũng khí, đường đường chính chính chia rẽ hai người. Lư Sâm, thật ra tôi đã do dự rất lâu, vào rất nhiều thời điểm, rất nhiều lần. Có lẽ làm bạn thân với cậu ấy mới là lựa chọn an toàn hơn. Tôi hiểu Bạch Duy. Và việc phát triển mối quan hệ thân thiết nhất với cậu ấy thực ra là một việc có rủi ro rất cao. Cậu ấy đối xử với người lạ sẽ lịch sự xa cách, đối xử với bạn bè bình thường sẽ lịch sự thân thiện. Nhưng khi đối mặt với mối quan hệ thân thiết nhất, cậu ấy sẽ bối rối, thậm chí muốn cắt đứt ngay lập tức. Lý Nguyện nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và gia đình tôi, họ cũng sẽ không cho phép tôi chọn một người đàn ông làm bạn đời. Hơn nữa, tôi không nghĩ Bạch Duy sẽ có đủ kiên nhẫn để cùng tôi vượt qua những khó khăn này. Lư Sâm bỗng cảm thấy ngực mình tức ngực. Đó không phải là khó chịu, mà là một cảm giác ngột ngạt trước khi bão đến. Vô số năng lượng tích tụ trong những hạt nước nhỏ li ti ẩm ướt trong không khí. Một sức mạnh khổng lồ đang được ấp ủ, dự báo mưa to gió lớn. Cho đến khi cậu ấy kết hôn, tôi phát hiện tôi rất đau khổ. Đau khổ bất thường, nhưng tôi hiểu tính cách của cậu ấy. cậu ấy sẽ không hối hận về quyết định của mình. Nhưng, nếu tôi thấy cậu ấy không hạnh phúc, nếu tôi thấy cuộc hôn nhân này đau khổ, tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy thoát ra, bất kể kế hoạch của cậu ấy là gì. Lý Nguyện nói từng chữ một. Một năm trước tôi nghe nói về khủng hoảng hôn nhân của hai người, thế là tôi tự nhủ. Nhưng hai ngày nay, tôi phát hiện, tôi nhận ra, Lý Nguyện tự giễu nói, Bạch Duy như biến thành một người khác vậy, cậu ấy thực sự thích anh. Có lẽ, ngay cả cậu ấy cũng không nhận ra, Bạch Duy là một người rất phụ thuộc vào thói quen, và cũng rất ám ảnh bởi thói quen. Cậu ấy hơn bất kỳ ai khác đều muốn có được những thứ không thay đổi, những thứ vĩnh cửu. Có lẽ trước khi thích anh, cậu ấy đã quen với anh rồi. Còn anh, cũng rất tốt với cậu ấy. Tôi hoàn toàn không ngờ, cậu ấy lại thực sự có thể tìm được một người phù hợp đến vậy. Tất cả những thói quen nhỏ không ai biết của Bạch Duy, anh lại đều biết và thực hiện. Hai người đã đi qua rất nhiều nơi, mà Bạch Duy lại tin tưởng dựa vào anh như vậy. Cậu ấy thư thái đến thế, đó là điều tôi chưa từng thấy. Không, phù hợp ở đâu chứ? Tất cả sự ăn khớp chặt chẽ đều là do hắn và Bạch Duy từng đẫm máu, như hai tảng đá lởm chởm sắc nhọn, két két mà mài ra từng chút một. Mà người này lại nhẹ nhàng bâng quơ dùng từ phù hợp đến vậy để miêu tả họ, người thậm chí còn không có dũng khí để bắt đầu, thì có tư cách gì để nói về con đường mà họ đã đi qua. Dù ở giữa có mâu thuẫn, tranh cãi, hận thù, nhưng đó cũng là con đường mà họ đã đi qua mà. Trong cuộc đời tương lai của cậu ấy, người có thể đóng vai trò quan trọng nhất từ nay về sau chỉ có anh thôi. Lư Sâm, tôi hy vọng anh có thể bao dung hơn với cậu ấy, có thể khiến cậu ấy ngày càng tốt hơn, đi đúng hướng. Không thể nào, ba chữ này của Lư Sâm đột nhiên cắt ngang lời Lý Nguyện. Lý Nguyện sửng sốt, như chưa từng dự đoán được mà nói. Ý anh là gì? Ban đầu tôi có chút ghen tị với cậu, thậm chí cho rằng nếu không có sự xuất hiện của tôi, cậu là người phù hợp hơn với em ấy. Nhưng bây giờ, nghe xong lời cậu nói, tôi hoàn toàn không nghĩ vậy nữa. Hóa ra cậu nông cạn đến thế, Lư Sâm chậm rãi nói. Cậu biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy không? Bởi vì các người, những người này, trước mặt Bạch Duy vĩnh viễn đều cho rằng mình là đúng đắn. Còn tôi trước mặt em ấy, vĩnh viễn đều cho rằng mình là sai lầm, hoặc nói là, đã mắc lỗi. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và các người. Cho nên, sẽ không có ai phù hợp với em ấy hơn tôi, cũng sẽ không có ai có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy hơn tôi. Chuyện này chỉ có tôi, người trời sinh một cặp với em ấy mới có thể làm được. Lư Sâm nói, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười đầy ác ý. Vậy nên các người, tất cả đều bị loại. Tôi tự tin hơn bất kỳ lúc nào, tin tưởng rằng tôi có thể mang lại tương lai cho em ấy. Anh ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi còn vấn đề muốn nói. Ban đầu tôi không định nhắc đến điểm này đâu. Dù sao tôi thấy anh và cậu ấy yêu nhau thật lòng. Lý Nguyệt sau một thoáng bực tức thì hạ giọng, nhanh chóng nói. Lý lịch của anh có yếu tố làm giả phải không? Tốt nhất anh nên nghĩ xem, mình sẽ xử lý những chuyện này thế nào. Đừng gây rắc rối cho Bạch Duy. Hơn nữa, Bạch Duy thích cuộc sống đơn giản là chuyện của riêng cậu ấy. Điều này không có nghĩa là sau này anh có thể dựa vào thu nhập của cậu ấy mà sống. Ngay cả khi anh không thể cho Bạch Duy một cuộc sống như trước đây, ít nhất cũng phải. Ví dụ như cái homestay này, bíp bíp, bíp bíp, đúng lúc này, trên con phố yên tĩnh ở Liễu Khê, đột nhiên vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Ai có thể tưởng tượng được Liễu Khê lại có những cư dân kém văn minh đến thế? Mạc Nghê đang định bỏ thuốc vào nguyên liệu bữa tối, ngay khoảnh khắc cô nhìn ra đường. Cô đã muốn khóc không ra nước mắt, biết rằng mọi chuyện đã tiêu tùng. Lại có người mới đến, lại là một chiếc, lại là Aston Martin sao, lại còn là Valkyrie, toàn cầu giới hạn 150 chiếc, 5 triệu đô la Mỹ. Mạc Nghê vẫn còn muốn bắt sát thủ số 1 để dành dụm khoản tiền cuối cùng cho tuổi nghỉ hưu. Trời ơi, cô ta tuyệt vọng nói, tất cả những người giàu có trên thế giới này đều đến trấn Tuyết Sơn du lịch sao? Homestay này hút tài lộc thế. Không sao đâu em yêu, Mạc Tắc an ủi cô, những người giàu có đều là khách trọ đến, ít nhất ông chủ nhà trọ này cũng nghèo như chúng ta. Hai đặc vụ bên kia thì cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Lại là xe sang, lại đến một công tử quý tộc tầm cỡ thế giới nữa sao? Diệp Hàm lẩm bẩm, anh Kiều, cứ thế này thì chẳng phải phải cử một đại đội tăng cường đến bảo vệ họ sao? Lính đánh thuê Ricardo nhấn còi xe 10 lần trên phố. Enzo ngồi ở ghế phụ ngăn anh ta lại. Anh bạn, anh nhất thiết phải thế này sao? Làm phiền dân quá, lính đánh thuê nói làm phiền dân. Cái gì mà chuyện cười địa ngục? Ricardo đắc ý nói, chiếc xe này tôi khó khăn lắm mới có được đấy. Không có người đàn ông nào có thể từ chối một chiếc xe như thế này. Lát nữa nói với biển sâu, chỉ cần anh ta chịu xuất sơn, chiếc xe này sẽ tặng cho anh ta. Cách chương.